không ngờ nhiếp ảnh gia mở miệng nói, "Chú rể, anh không nằm xuống luôn à?" Một câu thành lời sớm, thấy Cửu Kính không nói gì. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net